Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1151, tuyệt vọng vượt sâu. Giang Hạ tộc, Ngân Hà Thánh Đảo, đồng dạng có rất nhiều người nhìn lã tả Tinh Nguyệt Chi Vũ phát ngốc, cũng có một ít người thành kính mà quỳ xuống dưới. Tinh Nguyệt Chi Vũ đã rơi xuống, tâm thành hẳn là không có gì sự tình, cũng không biết hắn khi nào có thể tới đạt tuyệt vọng vượt sâu. Đúng rồi, ta có thể đi hỏi một chút tâm thành hỗn độn phân thân. Hắn hỗn độn phân thân cùng bản thể thần hồn tương liên, hẳn là biết giờ này khắc này tâm thành tình huống. Ca ca thật nhanh nha, nhanh như vậy liền đến đạt thứ 9 tầng thiên, khoảng cách chúng ta càng ngày càng xa, hảo hy vọng ca ca nhanh lên nhi trở về, ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, như vậy mới có thể đủ mau chóng đột phá đến đệ tam bước. Trăm năm gót ca ca cùng nhau đi trước tuyệt vọng vượt sâu, tộc trưởng chính là tộc trưởng, lại một lần cứu vớt ám dạ quần đảo. Về sau chúng ta Giang Hạ tộc liền không cần rời đi nơi này, trốn đến địa cầu, ngài là chúng ta tín ngưỡng, tộc trưởng đại nhân, di, rớt xuống đến chúng ta Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh Tinh Nguyệt Chi Vũ thật nhiều nha, quả thực giống như là bão tuyết giống nhau, chính là cái khác địa phương Tinh Nguyệt Chi Vũ như thế nào thưa thớt, chẳng lẽ này lại là tộc trưởng đại nhân bút tích, wow, đây là Tinh Nguyệt Chi Vũ, vẫn là Tinh Nguyệt mưa to nha, nhiều như vậy tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên đánh ta gương mặt sinh đau. Không được, ta muốn chạy nhanh nhặt được càng nhiều tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, về sau nói không chừng là có thể đủ dùng tới kiếm đồng tiền lớn đâu. Đối với Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh Tinh Nguyệt Chi Vũ tình huống dị thường, rất nhiều đầu óc thông minh điểm tu luyện giả đều biết này lại là Giang Tâm Thành bút tích, bất quá Giang Tâm Thành dù sao cũng là Giang Hạ tộc tộc trưởng, hắn thiên hướng tộc nhân của mình hòa thân bằng bạn tốt cũng thuộc bình thường. Huống chi hiện giờ ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú liền nguyên lai hàng tỷ phần có một đều không đến, chính là rớt xuống dưới tinh quang chi vũ lại là dựa theo trước kia ám dạ quần đảo dân cư số lượng rớt xuống. Quan trọng nhất chính là tinh nguyệt cứu thế thiên tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên đã tồn trữ 200 năm, 200 năm tích lũy xuống dưới tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên cùng hạ xuống rồi xuống dưới, có thể nghĩ ở to như vậy ám dạ quần đảo khiến cho như thế nào gợn sóng. Tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên xa xa mà vượt qua ám dạ quần đảo sinh linh ngàn vạn lần, cũng đủ ám dạ quần đảo sinh linh nhóm sử dụng, bởi vậy đối với Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh tình huống dị thường không có bất luận cái gì một cái thế lực khoa tay múa chân, trải qua qua khuyết thiếu tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên nhật tử lúc sau, ám dạ quần đảo các thế lực lớn nhóm điên cuồng mà cướp đoạt đầy trời rớt xuống tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, nỗ lực hướng chính mình kho hàng trung tồn trữ càng nhiều tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên. Tránh cho tái xuất hiện phía trước tình huống, mà theo ám dạ quần đảo rơi xuống cũng đủ nhiều tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, các thế lực lớn đã quyết định buông ra kế hoạch hóa gia đình chính sách, bắt đầu cổ vũ sinh dục, phát triển lớn mạnh từng người thế lực cùng gia tộc, này hết thảy đều là Giang Tâm Thành mang đến, giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo uy vọng lại lần nữa leo lên một cái bậc thang, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, không còn có một người uy vọng có thể vượt qua Giang Tâm Thành. Chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận Giang Tâm Thành đã rời đi tinh nguyệt cứu thế thiên, tiếp tục hướng tới tuyệt vọng vượt sâu bay nhanh mà đi, mấy chục thiên qua đi, Giang Tâm Thành liền tới rồi 11 tầng thiên cuối cùng một tầng thiên, Mạch Lạc Thiên, nơi này chính là rửa sạch ánh sáng nơi thiên vực, tiến vào Mạch Lạc Thiên lúc sau, Giang Tâm Thành nhìn đến vô cùng vô tận rửa sạch ánh sáng ở Mạch Lạc Thiên trung rít gào, gào rống, tản ra khủng bố lực lượng dao động, nếu không có huyền hoàng chi lực hộ thể. Này đó rửa sạch ánh sáng tuyệt đối có thể ở một phần vạn giây đem Giang Tâm Thành tẩy thành tro tẩn, mặc dù là cách huyền hoàng chi lực, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ cảm giác đến che trời lấp đất rửa sạch ánh sáng dựng dục kinh người uy năng, mênh mông rửa sạch ánh sáng tràn ngập ở đệ thập nhất tầng thiên, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được toàn bộ đều là mênh mông rửa sạch ánh sáng, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nghiêm túc mà thưởng thức một phen Mạch Lạc Thiên phong cảnh. Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Mạch Lạc bầu trời phương bay nhanh mà đi, chỉ cần lại phá tan Mạch Lạc Thiên, liền có thể thuận lợi mà tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Đối với tuyệt vọng vực sâu Giang Tâm Thành nghe được chuyện xưa quá nhiều, chính là lại trước nay không có chính mắt gặp qua, hiện giờ rốt cuộc có thể một nhìn đã mắt, nhìn xem cái này bị nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú xưng là luyện ngục địa phương, rốt cuộc là cỡ nào khủng bố kinh tủng, quanh thân có vô cùng vô tận rửa sạch ánh sáng chảy xuôi mà qua. Tầm mắt bị áp súc chỉ có mấy vạn khoảng cách, Giang Tâm Thành căn bản không dám đem thần hồn tra xét đến bên ngoài, bởi vì này đó rửa sạch ánh sáng có thể dễ dàng mà đem Giang Tâm Thành thần hồn rửa sạch rớt, hao tổn Giang Tâm Thành thần hồn chi lực. Mà đối với đệ tam bước tu luyện giả tới nói, thần hồn chi lực chính là bọn họ thực lực, cũng là bọn họ quan trọng nhất lực lượng, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không ngốc đến thả ra thần hồn chi lực, làm này bị rửa sạch ánh sáng hủy diệt, chung quanh cảnh sắc giống như lưu quang, bay nhanh mà biến mất ở Giang Tâm Thành trước mắt, không biết bay nhanh bao lâu, Giang Tâm Thành mi mắt trung rốt cuộc xuất hiện một tầng thật dày màn che, thuộc về mạch lạc thiên màn che, huyền màu vàng màn che cùng hộ vệ Giang Tâm Thành huyền hoàng chi lực nhan sắc giống nhau như đúc, đồng dạng là từ thuần túy huyền hoàng chi lực ngưng tụ mà thành. Đương Giang Tâm Thành tiến vào tầng này huyền màu vàng màn che lúc sau, hộ vệ hắn một sợi huyền hoàng chi lực tức khắc tan rã tại đây tầng huyền hoàng màn che giữa. Bất quá làm Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là còn có một tia huyền hoàng chi lực giữ lại, dung nhập Giang Tâm Thành hộ thể u hồn huyền công giữa, khiến cho Giang Tâm Thành hộ thể u hồn huyền công nhảy bước vào thần cấp đỉnh. Hơn nữa bên trong còn có một tia huyền hoàng chi lực lưu chuyển, khiến cho hộ thể u hồn huyền công uy năng càng cường. Thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác này nhẹ nhẹ huyền hoàng chi lực còn có thể đủ làm hắn ở thần châu cái trắng trung vận khí trở nên càng tốt một ít. Nói cách khác giờ phút này Giang Tâm Thành cũng coi như là tuyệt vọng vực sâu khí vận chi tử chi nhất. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận, cho nên thần châu cái trắng mới cho hắn này một tia huyền hoàng chi lực làm khen thưởng. Giang Tâm Thành suy đoán, trên mặt xẹt qua một nụ cười, mặc kệ như thế nào đây đều là một chuyện tốt. Có này một tia huyền hoàng chi lực tương trợ, chẳng những làm hắn hộ thể u hồn huyền công uy năng bạo tăng tới rồi thần cấp đỉnh, càng là sẽ làm hắn ở tuyệt vọng vực sâu số phận trở nên hảo lên, này không thể nghi ngờ là một kiện thực làm người vui vẻ sự tình. Có như vậy hảo vận, nói không chừng hắn ở tuyệt vọng vực sâu trung thời điểm đi tới là có thể đủ bị bảo vật tạp trung đâu, thậm chí gặp nguy hiểm cũng càng dễ dàng chạy thoát một ít. Nghĩ nghĩ, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình sắp rời đi huyền hoàng màn che, tiến vào đến một thế giới hoàn toàn mới, mà thế giới kia đen nhánh như mực, cho dù cách huyền hoàng màn che, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ nhìn đến kia vô cùng vô tận hắc ám cùng thê hàng, tuyệt vọng vực sâu, nhân tộc địa ngục, nguyên thú hỏa lò, u minh quỷ tộc nhạc viên, cái này mai táng vô số nhân tộc cùng nguyên thú tộc thiên chi kiêu tử địa phương, cái này làm vô số người tộc tu luyện giả nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương, nghênh đón một cái tân thiên kiêu, cũng đem nghênh đón một cái tân kỷ nguyên. Chương 1152, Giang Tâm Thành nhạc viên. Hắc, vô tận hắc, cực độ hắc, xuyên qua huyền hoàng màn che, tiến vào tuyệt vọng vực sâu lúc sau, Giang Tâm Thành cái thứ nhất cảm giác chính là hắc, hắc kinh người, hắc khủng bố, hắc bao phủ thiên nhật, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nơi nơi đều là âm sát chi lực, hơn nữa vẫn là tinh thuần độ cùng độ dày cực cao âm sát chi lực, rậm rạp, vô cùng vô tận, tràn ngập ở tuyệt vọng vực sâu mỗi một chỗ mỗi một góc. Giang Tâm Thành tầm mắt nguyên bản có thể đạt tới vài tỷ phạm vi, chính là hiện tại cũng chỉ dư lại mấy ngàn vạn dặm phạm vi, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực nguyên bản có thể tra xét đến phạm vi mấy trăm triệu sở hữu tình huống, chính là hiện tại lại chỉ có thể đủ tra xét đến phạm vi mấy chục trăm triệu tình huống, ước chừng rơi chậm lại ngàn lần trở lên, vô biên vô hạn âm sát chi lực dương nanh múa vuốt mà đến, ở độ dày như thế cao âm sát chi lực giữa, bước đầu tiên tu luyện giả chỉ sợ liền 10 ngày đều đãi không được, liền sẽ bị nồng đậm âm sát chi lực trực tiếp ăn mòn mà chết, đến nỗi đệ nhị bước tu luyện giả nhiều nhất cũng là có thể đủ nhiều đãi 1-2 tháng, sau đó liền sẽ bị âm sát chi lực ăn mòn, thánh thể hỏng mất, hồn phi phách tán, chỉ có đệ tam bước tu luyện giả mới có thể tại đây loại độ dày cực cao âm sát chi lực giữa tồn tại đi xuống, bởi vì đệ tam bước tu luyện giả thần hồn đã có thể ngưng tụ tinh quang, ánh trăng, thậm chí với ánh nắng, dùng để loại bỏ xâm nhập trong cơ thể âm sát chi lực. Bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả vô pháp ngưng tụ tinh quang, ánh trăng, ánh nắng, chỉ biết bị âm sát chi lực một chút ăn mòn, sau đó toàn thân hỏng mất tử vong, nhìn trước mặt vô biên vô hạn hắc ám, Giang Tâm Thành lần đầu tiên tinh tường nhận thức đến tuyệt vọng vực sâu tên này ngọn nguồn, mà nghe nói hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, tuyệt vọng vực sâu tên thật gọi là thần ma rèn luyện tràng, chính là hiện giờ cái gọi là thần ma rèn luyện tràng đã trở thành nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tuyệt vọng địa ngục. Nếu không phải Giang Tâm Thành thất bại U Minh quỷ tộc đã thông 11 tầng thiên âm mưu, chỉ sợ giờ này khắc này ám dạ quần đảo cũng sẽ biến thành cái thứ hai tuyệt vọng vực sâu, trở thành U Minh quỷ tộc nhạc viên. Ở tuyệt vọng vực sâu, nhân tộc cùng nguyên thú số lượng liền U Minh quỷ tộc 1/10 đều không có, nơi này là U Minh quỷ tộc nhạc viên, mà nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc còn lại là U Minh quỷ tộc săn thú mục tiêu, thậm chí rất nhiều U Minh quỷ tộc cường giả quyển dưỡng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Chờ đến này đó nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả trưởng thành đến nhất định nông nổi thời điểm, liền sẽ đem này giết ăn luôn. Nhân tộc là súc vật, nguyên thú là gia súc, ở tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chính là như vậy bi thảm. Bởi vì âm sát chi lực quá mức nồng đậm duyên cớ, bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả cơ hồ không dám hành tẩu ở âm sát chi lực giữa, bọn họ đại đa số cả đời đều sinh hoạt ở phù hộ nơi. Phù hộ nơi là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đệ tam bước cường giả sở xây cất nhân tộc căn cứ, nguyên thú căn cứ, một ít nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đệ tam bước cường giả dâng lên sao trời hoàng tọa, minh nguyệt đế tọa, đại ngày thánh tòa, chiếu rọi phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng. Tại đây thần hồn quang mang bao phủ địa phương, sở hữu âm sát chi lực bị đều loại bỏ đi ra ngoài, kể từ đó bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả là có thể đủ ở trong đó sinh hoạt tu luyện. Hơn nữa ở thần hồn quang mang bao phủ trong phạm vi xây cất các loại kiến trúc, chẳng những có thể dùng để sinh hoạt, quan trọng nhất chính là dùng để chống đỡ u minh quỷ tộc lược sát. Bất quá sinh hoạt ở thần hồn quang mang giữa tu luyện giả nhóm mỗi năm đều phải nộp lên một ít thần hồn thạch, làm phù hộ bọn họ cường giả có thể nhanh hơn mà tu luyện tăng lên. Thần hồn thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, tu luyện giả có thể hướng bên trong rót vào thần hồn chi lực, này đó thần hồn chi lực có thể vì khác tu luyện giả hấp thu, giá trị rất là sang quý. Bất quá chế tạo thần hồn thạch sẽ rơi chậm lại chính mình thần hồn tu vi, nếu không phải vì mạng sống, sở hữu bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả cũng sẽ không dễ dàng đem thần hồn chi lực rót vào thần hồn thạch. Ở tuyệt vọng vực sâu, bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả cung cấp thần hồn thạch cấp dâng lên hoàng tọa, phù hộ một phương cường giả, mà này đó cường giả tự nhiên liền phải bảo hộ này đó bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả không chịu âm sát chi lực ăn mòn. Đồng thời cũng có trách nhiệm bảo hộ này đó bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả, tránh cho bọn họ bị u minh quỷ tộc cấp lược đi ăn luôn. To như vậy tuyệt vọng vực sâu bên trong, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc liền sinh tồn ở một đám phù hộ nơi kéo dài hơi tàn, không biết khi nào sẽ có cường đại u minh quỷ tộc đánh vỡ phù hộ nơi, đem bên trong nhân tộc cùng nguyên thú đều lược đi ăn luôn, thậm chí quyển dưỡng lên, vì bọn họ trường kỳ cung cấp đồ ăn. Chỉ có đệ tam bước tu luyện giả mới dám hành tẩu với tuyệt vọng vực sâu giữa, săn giết một đám u minh quỷ tộc, giảm bớt ở tuyệt vọng vực sâu tàn sát bừa bãi u minh quỷ tộc. Chỉ là so sánh với số lượng khổng lồ u minh quỷ tộc, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đệ tam bước tu luyện giả săn giết u minh quỷ tộc liền quá ít, huống chi người mang tam đại cơ bản thiên phú thần thông cùng các loại độc hữu thiên phú thần thông u minh quỷ tộc thực lực kinh người, cơ hồ mỗi người đều là cùng giai vô địch tồn tại. Cùng giai nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc rất khó đánh chết cùng giai u minh quỷ tộc, hơn nữa liền tính là một ít cảnh giới so u minh quỷ tộc cao nhân tộc tu luyện giả cũng có khả năng ngã xuống ở u minh quỷ tộc trong tay. Hơn nữa tuyệt vọng vực sâu u minh quỷ tộc số lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tuyệt vọng trong vực sâu mặt càng có rất nhiều lỗ hổng có thể cho vũ trụ trung đệ tam bước u minh quỷ tộc tiến vào trong đó, còn có này vô cùng vô tận âm sát chi lực ăn mòn, đều làm tuyệt vọng vực sâu trở thành danh xứng với thực nhân tộc địa ngục. Nơi này là u minh quỷ tộc nhạc viên, nơi này là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tử vong vực sâu. Nếu không phải u minh quỷ tộc nội đấu nghiêm trọng, hơn nữa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tương đối đoàn kết, chỉ sợ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều đã tử tuyệt, liền tính là không có tử tuyệt, còn sót lại nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng sẽ trở thành súc vật, dùng để cung cấp cấp u minh quỷ tộc dùng ăn tăng lên. Nhìn trước mặt vô biên vô hạn hắc ám, cảm thụ được mãnh liệt mênh mông âm sát chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, thần hồn dao động, khổng lồ âm u phân thân xuất hiện ở tuyệt vọng vực sâu trung, đến nỗi Giang Tâm Thành bản thể cùng mặt khác tam đại phân thân tắt trốn vào thịnh đường trong không gian mặt, tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người. Theo âm u phân thân xuất hiện, Giang Tâm Thành lập tức cảm giác được một loại như cá gặp nước vui sướng cảm. Đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tới nói âm sát chi lực là độc dược, chính là đối với lấy âm sát chi lực vì lực lượng suối nguồn u minh quỷ tộc tới nói, nơi này âm sát chi lực nhiều như vậy nùng, quả thực chính là thiên đường giống nhau địa phương, thậm chí so thiên đường còn muốn sung sướng. Âm u phân thân nhịn không được thật dài mà rên rỉ một tiếng, cảm thụ được cho dù không có tu luyện cũng che trời lấp đất mà đến âm sát chi lực, trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Còn hảo Giang Tâm Thành đem âm u phân thân cũng đưa tới tuyệt vọng vực sâu, có này tôn âm u phân thân nơi tay, Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thực lực chẳng những không có bị âm sát chi lực áp chế, tương phản bởi vì âm u phân thân duyên cớ, Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực tiến thêm một bước tiêu thăng, nơi này sẽ trở thành Giang Tâm Thành săn thú nhạc viên. Chương 1153, Liền Tru Quỷ Hoàng. Âm u phân thân có thiên phú thần thông tên là âm sát chúa tể, chính là âm sát chi lực sủng nhi. Đối mặt chung quanh vô cùng vô tận âm sát chi lực, âm u phân thân quả thực như cá gặp nước. Bình thường dưới tình huống âm u phân thân thần hồn tra xét phạm vi chỉ có 3 tỷ phạm vi, chính là hiện tại lại tiêu thăng gấp trăm lần trở lên, ước chừng đạt tới 300 triệu phạm vi, làm Giang Tâm Thành bản thể đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là viễn siêu Giang Tâm Thành bản thể ra xét phạm vi, trừ lần đó ra âm u phân thân tại đây nồng đậm âm sát chi lực trung sức chiến đấu tiêu thăng, có thể phát huy xuất từ thân 150% sức chiến đấu, các loại thiên phú thần thông cùng chiến kỹ công pháp uy năng cũng gia tăng mãnh liệt, ngay cả tầm mắt cũng đạt tới gần trăm triệu phạm vi, đồng dạng đuổi kịp và vượt qua Giang Tâm Thành bản thể, làm Giang Tâm Thành cũng không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới ở tuyệt vọng vực sâu âm u phân thân như vậy như cá gặp nước. Có âm u phân thân tương trợ, Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu sinh tồn suất bạo tăng, săn thú mặt khác u minh quỷ tộc năng lực cũng bạo tăng, kể từ đó là có thể đủ đánh chết càng nhiều u minh quỷ tộc, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực, hơi hơi mỉm cười, âm u phân thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới vô tận hắc ám cấp trì mà đi, một bên tìm kiếm thích hợp săn thú đối tượng, một bên tìm kiếm phù hộ nơi nơi, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp rất nhiều bước đầu tiên đệ nhị bước u minh quỷ tộc. Đáng tiếc đối với này đó nhóc con Giang Tâm Thành căn bản không có tâm tình để ý tới, giết cũng ngại lãng phí thời gian. Di, nơi này thế nhưng có một cái một mang cảnh hạ vị U Minh Quỷ Hoàng ở chạy loạn, như vậy điểm thực lực liền dám ở tuyệt vọng vực sâu đấu đá lung tung, thật sự là sống không kiên nhẫn. Tiểu gia hỏa, nhanh lên lại đây trở thành tỷ tỷ nô bộc đi, liền ở âm u phân thân trải qua một tòa màu xám rừng rậm thời điểm, từ màu xám trong rừng rậm vụt ra mấy cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng. Dẫn đầu chính là một tôn thân cao 2000 dặm, toàn thân xanh đậm sắc, hai mắt giống như chung đồng nữ U Minh Quỷ Hoàng, thực lực đạt tới hạ vị U Minh Quỷ Hoàng đỉnh, có thể so với nhị mang cảnh đỉnh nhân tộc tu luyện giả. Ở nàng quanh thân còn đi theo mấy cái U Minh Quỷ Hoàng, thực lực đều chỉ là hạ vị U Minh Quỷ Hoàng chi cảnh, có hai cái thực lực đồng dạng đạt tới có thể so với nhị mang cảnh sao trời nguyên sĩ nông nổi, còn lại đều chỉ là tương đương với một mang cảnh nhân tộc tu luyện giả. Nhìn đến Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái một mang cảnh hạ vị U Minh Quỷ Hoàng nơi nơi chạy loạn, này đàn canh giữ ở màu xám rừng rậm U Minh Quỷ tộc lập tức vọt ra, chuẩn bị đem Giang Tâm Thành cung cấp nô dịch, nhìn dương nanh múa vuốt mà nhào tới một đám U Minh Quỷ Hoàng, âm u phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, bản thể thần hồn dao động, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, thực mau tra xét tới rồi này mấy cái U Minh Quỷ Hoàng trong cơ thể u hạch nơi. Ngay cả cái kia thực lực tương đương với nhị mang cảnh đỉnh nguyên sĩ U Minh Quỷ Hoàng thủ lĩnh U Hạch cũng bị dễ dàng phát hiện. 5000 kiếm lóe, nhìn nhanh chóng tiếp cận một đám U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành cũng không vô nghĩa, bên hông uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, trực tiếp thi triển mạnh nhất công kích thủ đoạn chi nhất 5000 kiếm lóe, mấy chục đạo kiếm quang xẹt qua, thế như trẻ tre mà đục lỗ này đàn U Minh Quỷ Hoàng U Hạch, chợt uống huyết quỷ kiếm đưa bọn họ tinh huyết đều hấp thu. Một bộ phận hóa thành huyết nhục tinh hoa chi lực, một bộ phận hóa thành tinh thuần thần hồn chi lực, dũng mãnh vào âm u phân thân trong cơ thể, nháy mắt đem âm u phân thân thực lực tăng lên một mảng lớn, đạt tới một mang cảnh đỉnh cực hạn, chỉ kém một tia là có thể đủ đột phá tiến vào nhị mang cảnh. Bình thường dưới tình huống U Minh Quỷ tộc là vô pháp hấp thu cùng tộc huyết nhục cùng thần hồn chi lực, chính là phải biết rằng âm u phân thân chính là Giang Tâm Thành vị này nhân tộc phân thân, thông qua Giang Tâm Thành bản thể chi lực, âm u phân thân cũng có thể dễ dàng mà hấp thu cắn nuốt U Minh Quỷ tộc huyết nhục tinh hoa cùng thần hồn chi lực, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Không chỉ có như thế, âm u phân thân còn có thể cắn nuốt hấp thu nhân tộc cùng nguyên thú huyết nhục tinh hoa cùng thần hồn chi lực, tăng lên tốc độ đồng dạng kinh người thực, điểm này so bản thể đều lợi hại. Có thể nghĩ có này đó được trời ưu ái điều kiện, âm u phân thân thực lực chắc chắn tăng lên thực mau. U Minh Quỷ tộc cùng nhân tộc, nguyên thú nhất tộc sở dĩ trở thành trời sinh thù địch, không chỉ là vì tài nguyên cùng tài phú, quan trọng nhất chính là vô luận U Minh Quỷ tộc đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, vẫn là nguyên thú nhất tộc, nhân tộc đối với U Minh Quỷ tộc mà nói, đều có thể nói là đại bổ chi vật. Bước đầu tiên nhân tộc cắn nuốt luyện hóa bước đầu tiên U Minh Quỷ tộc nguyên lực cùng thần hồn đều sẽ tiêu phi tiến mạnh, so dùng linh đan diệu dược còn muốn tới tấn mãnh, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đệ nhị bước nhân tộc cắn nuốt luyện hóa đệ nhị bước U Minh Quỷ tộc có thể trên diện rộng độ tăng lên thánh thể cùng thần hồn, U Minh Quỷ tộc đối với nhân tộc tu luyện giả hiệu quả chi hảo vượt qua bảo thú, mà tới rồi đệ tam bước, nhân tộc tu luyện giả một khi cắn nuốt tiêu hóa đệ tam bước U Minh Quỷ tộc, thần hồn chi lực đồng dạng sẽ gia tăng mãnh liệt, có thể tránh khỏi vô số tu luyện thời gian, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, liền giống như hiện tại. Âm u phân thân bất quá cắn nuốt tiêu hóa mấy cái U Minh Quỷ Hoàng, liền nhảy đạt tới một mang cảnh đỉnh cực hạn, theo kịp vài thập niên khổ tu, hơn nữa vẫn là có huyễn có thể đá hệ thống khổ tu, tương đương với giống nhau cùng gia nhân tộc tu luyện mấy ngàn năm, từ nơi này liền có thể nhìn ra cắn nuốt U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc chỗ tốt có bao nhiêu đại, hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cho nên tới rồi đệ tam bước U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tu luyện giả tới nói như cũ là thiên tài địa bảo trung thiên tài địa bảo. Đương nhiên nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú đối với U Minh quỷ tộc cũng là như thế này, cắn nuốt cùng gia nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, đệ tam bước U Minh quỷ tộc thần hồn cũng sẽ tiêu phi tiến mạnh, thánh thể cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Bởi vậy đối với U Minh quỷ tộc tới nói nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chính là bọn họ yêu nhất đồ ăn, đồng thời cũng là bảo vật, mượn dùng uống huyết quỷ kiếm chi lực, Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ cắn nuốt tiêu hóa này đó U Minh quỷ hoàng, thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Theo sau đêm này đó U Minh quỷ hoàng còn sót lại thể xác thu hảo, này đó U Minh quỷ hoàng thể xác chính là luyện chế các loại thần binh lợi khí chí bảo, có thể bán ra xa xỉ giá cả, chỉ là ở Giang Tâm Thành không hề phát hiện trung, hắn bản thể thượng lượng lờ mấy chục ti kỳ dị quang mang, mà này mấy chục cái U Minh quỷ hoàng linh hồn cũng bị hộ thể U Hồn Huyền Công cắn nuốt, làm hộ thể U Hồn Huyền Công uy năng gia tăng rồi một tia, từ này đàn U Minh quỷ hoàng trên người được đến chỗ tốt. Giang Tâm Thành đối với đen nhánh tuyệt vọng vực sâu hứng thú tăng nhiều, trong đêm tối quần đảo các đảo nhỏ trung U Minh quỷ tộc số lượng cực nhỏ, muốn tìm được một cái U Minh quỷ tộc khó hơn lên trời, cho nên rất nhiều tu luyện giả căn bản vô pháp thông qua săn thú U Minh quỷ tộc tăng lên thực lực, đến nổi tiếng vào âm sát hải sao, trừ bỏ Giang Tâm Thành loại này kẻ tài cao gan cũng lớn tồn tại, người bình thường tộc tu luyện giả ai dám dễ dàng tiến vào âm sát hải chịu chết, nơi đó chính là ngày xưa U Minh quỷ tộc hang ổ. Liền tính là Giang Tâm Thành cũng là ở thực lực tăng lên tới cũng đủ cao cảnh giới lúc sau mới dám tiến vào âm sát hải, chỉ là tới rồi lúc ấy U Minh quỷ tộc cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt liền không phải quá lớn, rốt cuộc Giang Tâm Thành có hối nguyên thần trận nơi tay, còn có thể đủ đem tứ đại vô thượng rèn luyện nơi trở thành nhà mình cơ duyên tạo hóa, U Minh quỷ tộc đối Giang Tâm Thành lực hấp dẫn bạo giảm, chính là hiện tại bất đồng, tuyệt vọng vực sâu nơi nơi đều là đệ tam bước U Minh quỷ tộc. Mà Giang Tâm Thành hiện giờ nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực, đồng thời cấp thiếu các loại tu luyện tài nguyên, này đó đệ tam bước U Minh quỷ tộc liền trở thành Giang Tâm Thành tốt nhất tu luyện tài nguyên. Chương 1154, tập sát trung vị quỷ hoàng. Dọc theo đường đi Giang Tâm Thành lại liên tiếp gặp mấy chục cái hạ vị U Minh quỷ hoàng, mà bằng vào Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cùng thần khí thịnh đường tương trợ, đánh chết này đó hạ vị U Minh quỷ hoàng với hắn mà nói giống như là chém dưa sắc rau đơn giản như vậy. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành tứ đại phân thân đều tăng lên tới một mang cảnh đỉnh, cùng bản thể cảnh giới giống nhau như đúc, chẳng qua lại không có bản thể như vậy hùng hậu tu luyện căn cơ, bởi vậy thực lực xa xa không bằng bản thể. Giang Tâm Thành cũng phát hiện một việc, này đó hạ vị U Minh quỷ hoàng giống nhau đều trấn thủ ở một ít núi non, rừng cây, khe sâu bên trong, cũng không có chạy loạn, dò hỏi lúc sau mới biết được bởi vì tuyệt vọng vực sâu quá nguy hiểm. Cho nên giống nhau hạ vị U Minh quỷ hoàng đều sẽ đãi ở nhà, sẽ không nơi nơi du lịch, chỉ có tu luyện tới rồi trung vị quỷ hoàng chi cảnh, này đó U Minh quỷ tộc mới có thể hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm các loại nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, cắn nuốt lúc sau tu luyện tăng lên, đến nỗi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng là như thế này, chỉ có đạt tới tam mang cảnh trở lên nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc mới có thể tiến vào vô tận hắc ám giữa, săn thú U Minh quỷ tộc, tăng lên thực lực của chính mình. Mà giống Giang Tâm Thành loại này kẻ hèn một mang cảnh liền dám chạy loạn thật là hiếm thấy cực kỳ, bởi vậy vừa thấy đến Giang Tâm Thành âm u phân thân đại đa số U Minh quỷ hoàng đều sẽ từ hang ổ trung ra tới vây săn, có muốn làm thịt hắn bán tiền, có tắc muốn thu phục hắn, đáng tiếc Giang Tâm Thành âm u phân thân nhìn như thực lực chỉ tương đương với một mang cảnh sao trời nguyên sĩ, nhưng là tổng hợp sức chiến đấu đã đạt tới hạ vị U Minh quỷ hoàng đỉnh, hơn nữa bản thể càng là có thể cùng trung vị U Minh quỷ hoàng tranh phong. Này đó hạ vị U Minh quỷ hoàng săn thú Giang Tâm Thành hành động chỉ là tự tìm tử lộ thôi, kể từ đó khiến cho Giang Tâm Thành được đến số lượng xa xỉ hạ vị U Minh quỷ hoàng thi thể, khiến cho tứ đại phân thân thực lực cũng lấy tốc độ kinh người tăng lên lên, theo kịp khác tu luyện giả mấy chục vạn năm khổ tu, U Minh quỷ tộc quả nhiên là nhân tộc tốt nhất tu luyện tài nguyên, thiên nhiên, có dinh dưỡng, hiệu quả hảo, vô hậu hoạn, trên người các loại tài liệu còn có thể bán tiền, gia tăng chính mình tài phú. Khó trách âm u thợ săn là tuyệt vọng vực sâu được hoan nghênh nhất chức nghiệp, kẻ hèn một cái hạ vị U Minh quỷ hoàng còn dám chạy loạn, muốn hay không đi nô dịch hắn đâu, bất quá nô dịch hắn không khỏi quá mất mặt tử, vẫn là làm thịt đi, cho hắn biết cái gì kêu thế sự hiểm ác, Liền ở ngay lúc này, khoảng cách nơi đây trăm tỷ trong ngoài địa phương, một cái trung vị U Minh Quỷ Hoàng phát hiện hành tẩu ở núi sâu bên trong Giang Tâm Thành, trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn tươi cười, cái này trung vị U Minh Quỷ Hoàng hóa thành một đạo lưu quang, thực mau xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Cái này trung vị U Minh Quỷ Hoàng thân cao hơn 2000, song đầu cự mông, đầy mặt dữ tợn chi sắc, nhìn Giang Tâm Thành tàn nhẫn cười, tiểu gia hỏa, đại gia hôm nay tâm tình không tốt, cho nên liền cầm ngươi khai đao, tiếp tiếp hỏa, quỷ dị trong tiếng cười. Cái này trung vị U Minh Quỷ Hoàng liền bởi vì tâm tình không hảo liền muốn làm thịt âm U phân thân cái này cùng tộc, bởi vậy có thể thấy được U Minh Quỷ tộc bên trong là cỡ nào hỗn loạn. Khó trách tuyệt vọng vực sâu U Minh Quỷ tộc tuy rằng so nơi này nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thêm lên còn phải cường đại gấp 10 lần gấp trăm lần, chính là lại như củ diệt không xong nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Âm U phòng nhỏ cái này thiên phú thần thông cố nhiên làm U Minh Quỷ tộc thực lực gia tăng mãnh liệt, chính là đồng thời cũng làm U Minh Quỷ tộc nội loạn cực kỳ kinh người, nghiêm trọng mà trở ngại U Minh Quỷ tộc phát triển tăng lên. Nhìn gào thét mà đến trung vị U Minh Quỷ Hoàng, âm U phân thân kêu sợ hãi một tiếng, xoay người liền muốn đào tẩu, nhìn đến âm U phân thân phản ứng, song đầu cự mông U Minh Quỷ Hoàng chê cười cười, ngu xuẩn, cư nhiên tưởng ở đại gia trước mặt đào tẩu, thật là ngại chết không đủ mau, tàn nhẫn trong tiếng cười. Song đầu cự mông U Minh Quỷ Hoàng hung hăng mà trảo một cái đã bắt được âm U phân thân, đang muốn trực tiếp đem âm U phân thân trảo thành mảnh vỡ, liền ở ngay lúc này từ âm U phân thân giữa bắn ra một đạo lộng lẫy màu đỏ sậm quang mang, Giang Tâm Thành bản thể liền ở ngay lúc này nháy mắt nhảy ra thịnh đường không gian, đã tu luyện đến đỉnh tôn thần tám ẩn thi triển tới rồi cực hạn, nháy mắt xuất hiện ở cái này trung vị U Minh Quỷ Hoàng cánh tay nơi nào đó, sắc bén vô song uống huyết quỷ kiếm thế như chẻ tre mà đâm vào trong đó. Sinh sôi mà đâm xuyên qua song đầu cự mông U Minh Quỷ Hoàng lưu động đến cánh tay trung U Hạch, ngươi. Ngươi cái này phản đồ, trước khi chết, song đầu cự mông U Minh Quỷ Hoàng kinh ngạc mà nhìn cánh tay thượng tiểu xảo Giang Tâm Thành, hung tợn địa đạo, đến chết cũng không biết âm U phân thân cùng Giang Tâm Thành vốn là nhất thể, còn tưởng rằng âm U phân thân đầu hàng Giang Tâm Thành, cùng Giang Tâm Thành liên thủ đối phó cùng tộc, nhìn chết thẳng cẳng trung vị U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành nhịn không được hít sâu một hơi. 5000 kiếm lóe, uống huyết quỷ kiếm, phá quân tinh mang, có thể so với nhị mang cảnh tu luyện giả thần hồn chi lực. Này hết thảy chồng lên, đương nhiên quan trọng nhất chính là thần khí thịnh đường trợ giúp Giang Tâm Thành tìm được rồi song đầu cự mông U Minh Quỷ Hoàng U Hạch nơi, lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể một kích trí mạng, vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh chết một tôn trung vị U Minh Quỷ Hoàng. Đối với khối này trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể Giang Tâm Thành cũng không có làm uống huyết quỷ kiếm cắn nuốt tiêu hóa, mà là bảo tồn xuống dưới, Giang Tâm Thành chuẩn bị mượn dùng khối này trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể, nhất cử đột phá một mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào nhị mang cảnh, thu hảo khối này trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể, Giang Tâm Thành bản thể lại về tới thịnh đường không gian giữa, âm U phân thân tắc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở đen nhánh như mực âm sát chi lực giữa. Mấy ngày sau, âm U phân thân xuất hiện ở một tòa cự sơn sơn trong bụng, sơn bụng bên trong không gian cực tiểu, gần chỉ có mấy thước phạm vi, bất quá liền tại đây mấy thước phạm vi nội lại bị Giang Tâm Thành bố trí mấy chục tòa trận pháp, yếu nhất cũng là thần cấp trung giai trận pháp, mạnh nhất đã đạt tới hạ giai tổ trận chi cảnh. Này đó trận pháp có che chắn tra xét, có phòng thủ, có công kích, có phụ trợ đột phá. Bảo đảm Giang Tâm Thành an toàn, cũng làm Giang Tâm Thành đột phá đến nhị mang cảnh tỷ lệ bạo tăng, âm u phân thân, thời gian thú phân thân, không trung yêu mị phân thân, sinh tử thụ phân thân tọa trấn bốn phương tám hướng, trấn thủ sở hữu trận pháp, Giang Tâm Thành bản thể tắc khoanh chân ngồi ở thịnh đường không gian giữa, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Ở địa cầu cần tu khổ luyện 200 năm, có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện 200 năm, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu hành mấy trăm vạn năm, lúc này mới rốt cuộc đem thực lực tăng lên tới một mang cảnh đỉnh cực hạn, trong lúc cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược linh tinh, tất cả đều là chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện mà đến, căn cơ đánh vô cùng chắc chắn, đối với có không đột phá cơ hồ không có trì hoãn, viên mãn, củng cố, kiên cố vô cùng tu luyện căn cơ, hơn nửa 200 năm mài dũa, làm Giang Tâm Thành đã đạt tới một mang cảnh cực hạn trung cực hạn, chỉ kém một tia liền có thể bước vào nhị mang cảnh, mặc dù là không mượn dùng bất luận cái gì linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, Giang Tâm Thành cũng có nắm chắc đột phá đến nhị mang cảnh. Càng đừng nói giờ này khắc này hắn có trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể cùng thần khí thịnh đường tương trợ, hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bắt đầu đột phá, Chương 1155, 200 năm thu hoạch. Ở địa cầu khổ tu 200 năm, mới chỉ là đem bản thể thực lực tăng lên tới một mang cảnh đỉnh, loại này tốc độ nhìn như rất chậm, chính là phải biết rằng bản thể tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 22 lần, tu luyện tăng lên yêu cầu tài nguyên càng là cùng giai tu luyện giả 484 lần. Giang Tâm Thành từ một mang cảnh lúc đầu tăng lên tới một mang cảnh đỉnh cực hạn, tiêu hao tài nguyên cùng thời gian tương đương 484 cái nguyên sĩ từ một mang cảnh lúc đầu tu luyện tăng lên tới một mang cảnh đỉnh cực hạn tổng hòa, thậm chí do hữu quá chi, bởi vì thần khí thịnh đường cũng ở tiêu hao rộng lượng tinh tinh, nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thật cũng đã mau không thể tưởng tượng, mà ở tuyệt vọng vực sâu, bình thường dưới tình huống một vị một mang cảnh lúc đầu nguyên sĩ muốn tăng lên tới một mang cảnh đỉnh cực hạn, không có mấy chục vạn năm thời gian căn bản không có khả năng, chính là Giang Tâm Thành lại gần dùng 200 năm, như vậy tốc độ đã thực mau thực nhanh. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành ở tăng lên thần hồn đồng thời cũng ở tăng lên trận pháp tu vi, luyện đan thuật cùng các loại công pháp chiến kỹ, hơn nữa đem mỗi một môn chủ tu công pháp chiến kỹ đều suy đoán cải tạo tới rồi thần cấp đỉnh trở lên, hơn nữa cũng tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, cùng 200 năm trước Giang Tâm Thành so sánh với, giờ này khắc này Giang Tâm Thành giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đủ đánh chết 200 năm trước chính mình, có thể thấy được này 200 năm qua Giang Tâm Thành thực lực được đến bao lớn tăng lên, gần từ công pháp chiến kỹ tiến bộ phương diện, liền có thể nhìn ra Giang Tâm Thành nỗ lực, thôn phệ hoàng vũ, thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi 81 tầng, cấp bậc vì thần cấp đỉnh nguyên lực công pháp, Giang Tâm Thành đem này tu luyện tới rồi thứ 81 tầng đỉnh viên mãn, tiềm lực tuyệt đỉnh. Còn có thật lớn tiến bộ không gian, xuân tầm hóa điệp vũ, thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi thứ 81 tầng, cấp bậc vì thần cấp đỉnh thần hồn công pháp, Giang Tâm Thành đem này tu luyện tới rồi thứ 81 tầng đỉnh viên mãn, tiềm lực đứng đầu, còn có không nhỏ tiến bộ không gian, càng không tiên điển, thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi thần cấp đỉnh, Giang Tâm Thành đem này tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, mỗi một giọt cửu u minh thủy giữa đều có 9 điều minh hà lưu chảy. Mỗi một sợi chính dương thánh hỏa giữa đều có chính luân thái dương thiêu đốt, tiềm lực đứng đầu, còn có cực đại tiến bộ không gian, cực quang lôi tuyến, thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi thần cấp đỉnh, Giang Tâm Thành đem này tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, giơ tay nhấc chân chi gian liền có vô sắc trong suốt lôi tuyến lập lòe, uy năng kinh thiên động địa, quay lại lặng yên không một tiếng động, tiềm lực cực tiểu, cơ hồ không có tiến bộ không gian, phượng minh thuật. Thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi thần cấp đỉnh, Giang Tâm Thành đem này tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, một tiếng phượng minh đủ để đánh chết nhị mang cảnh, thậm chí với tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ, có thể thấy được uy lực của nó chi cường, đáng tiếc tiềm lực cũng hao hết, suy đoán tăng lên không gian cực tiểu, nặc ảo thuật, thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi thần cấp đỉnh, Giang Tâm Thành đem này tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, một khi thi triển giống như ẩn thân. Cùng Tàn Long ẩn phối hợp liền tính là trăng bạc nguyên sĩ cũng rất có khả năng bị Giang Tâm Thành giấu giếm được, mà Tàn Long ẩn cũng bị Giang Tâm Thành suy đoán cải tạo trở thành thần cấp đỉnh trận pháp, uy năng bạo tăng một mảng lớn. Bước vào trận tổ chi liệt về sau, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi được đến một lần nghiêng trời lệch đất lột xác, trận tổ, danh như ý nghĩa, trong trận chi tổ, trận pháp tổ sư, tới rồi bực này cảnh giới tùy tay liền có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới trận pháp. Mặc dù là không có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành bản nhân là có thể đủ sáng tạo xuất thần cấp trận pháp, có thể nghĩ bực này cảnh giới kiểu gì khủng bố, thậm chí nếu là cơ duyên xảo hợp, liền tính là tổ trận Giang Tâm Thành cũng có thể đủ sáng tạo ra tới, hơn nữa có thể căn cứ chính mình yêu cầu tùy tâm sở dục mà sáng tạo bất đồng hiệu quả trận pháp, hơn nữa uy năng kinh người, trận tổ liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu, cũng là cùng ngày cảnh đại năng địa vị tương đồng nghịch thiên tồn tại. Nếu không có như thế nói tuyệt vọng vực sâu huyền hoàng môn cũng sẽ không cho Giang Tâm Thành khai ra như vậy tốt điều kiện, hơn nữa tặng cho hắn như vậy nhiều tinh tinh, nặc ảo thuật cùng Tàn Long ẩn kết hợp, làm Giang Tâm Thành ẩn nấp chi thuật có thể nói cùng cảnh giới vô địch, hơn nữa vẫn là cùng cái đại cảnh giới, có thể thấy được nặc ảo thuật cùng Tàn Long ẩn cường đại, chỉ là đáng tiếc chính là nặc ảo thuật tiềm lực đã hết, cơ hồ không khả năng suy đoán đến càng cao cảnh giới, đến nỗi Tàn Long ẩn còn có suy đoán cải tạo không gian. Xé trời vô ảnh kiếm luân, thần khí thịnh đường đem nó suy đoán cải tạo tới rồi thần cấp đỉnh viên mãn, Giang Tâm Thành cũng đem nó tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, thi triển lúc sau hàng tỷ kiếm khí ở kiếm luân giữa dòng chuyển, uy năng kinh thiên động địa, bất quá cửa này công phạt chiến kỹ tiềm lực cũng không lớn, mất đi tiếp tục suy đoán cải tạo giá trị, đến nỗi chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ sao, hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành suy đoán tới rồi đệ tứ điệu nhảy, thực mau đệ tứ điệu nhảy là có thể đủ hoàn toàn suy đoán thành công. Giang Tâm Thành chuẩn bị gặp được vô pháp vượt qua thần hồn gông cùng xiềng xích thời điểm lại thi triển chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ, cửa này huyền diệu khó lường bí thuật, do đó đặt chân hoàn toàn mới cảnh giới. Hơn nữa chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ tiềm lực thật lớn, hơn nữa cùng Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tương lai rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành đều sẽ không từ bỏ cửa này cường đại bí thuật. Công thần tám ẩn, hiện giờ như cũ là thần cấp đỉnh chiến kỹ, thần khí thịnh đường chậm chạp vô pháp đem này suy đoán đến càng cao cảnh giới, bất quá này tiềm lực thật lớn, hơn nữa công thủ gồm nhiều mặt, Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không từ bỏ. Hiện giờ Tôn Thần Tám Ẩn cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, thi triển lúc sau có thể nháy mắt tách ra 8 tôn thân ảnh, nhưng công nhưng trốn, còn có 5.000 kiếm lóe, 200 năm khổ tu, hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi 100 tầng, thi triển lúc sau có thể phát huy xuất từ thân 100 lần lực công kích, hơn nữa có thể nháy mắt bắn ra 100 đóa kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều có gấp trăm lần lực công kích, uy năng quả thực có thể nói khủng bố. Chính là Giang Tâm Thành hiện giờ nắm giữ mạnh nhất công phạt chiến kỹ, cực quang lôi tuyến, phượng minh thuật, xé trời vô ảnh kiếm luân, nạp ảo thuật. Này đó chiến kỹ đã chú định sẽ bị Giang Tâm Thành từ bỏ, thần khí thịnh đường đã không ở này đó chiến kỹ mặt trên lãng phí thời gian cùng tinh lực, thôn phệ hoàng vũ, xuân tầm hóa điệp vũ, càng không tiên điển, hộ thể u hồn. Giang Tâm Thành còn có thể đủ tu luyện rất dài một đoạn thời gian, ít nhất ở đệ tam bước thời điểm Giang Tâm Thành sẽ không từ bỏ này đó công pháp, đến nỗi chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ cùng 5.000 kiếm lóe, đương nhiên còn có vừa mới được đến không lâu sinh tử ngâm, giảm thọ chỉ sợ cũng xem như Giang Tâm Thành đột phá đệ tam bước, bước vào đệ tứ bước còn sẽ tu luyện này đó cường đại chiến kỹ bí thuật. 200 năm khổ tu, Giang Tâm Thành cũng không có trầm mê với ôn nhu hương trung, thực lực của hắn được đến nghiêng trời lệch đất lột xác. Giờ này khắc này tuy rằng Giang Tâm Thành chỉ là một mang cảnh đỉnh cực hạn tu luyện giả, chính là bằng vào nắm giữ công pháp, chiến kỹ, bí thuật, Giang Tâm Thành thậm chí dám cùng 4 mang cảnh sao trời nguyên sĩ đối chiến, ngay cả tam mang cảnh U Minh Quỷ Hoàng đều bị hắn một kích chém giết, có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực tiến bộ nhiều ít. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1156, Nhị Mang Cảnh. Tu luyện chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui, những lời này đã điêu khắc ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, làm hắn thời thời khắc khắc cũng không dám quên, càng không dám quên kiếp trước trải qua quá những cái đó thống khổ cùng tiếc nuối, này đó đều là hắn trưởng thành động lực, càng là hắn vĩnh không buông tay tín niệm, từng có cơ hàng, mới biết no ấm tầm quan trọng, từng có thống khổ, mới biết hạnh phúc trân quý, từng có song túc song phi, mới biết độc thân một người khổ sở, kiếp trước đã trải qua như vậy nhiều bi thương thống khổ, tuyệt vọng tiếc nuối. Kiếp này Giang Tâm Thành sao lại dẫm lên vết xe đổ, làm đã từng phát sinh quá hết thảy tái diễn, cần tu khổ luyện, trưởng thành tăng lên, đạt được càng cường thực lực, không chỉ là vì bảo hộ thân nhân bằng hữu, càng là Giang Tâm Thành suốt đời theo đuổi, cho dù bên người giai nhân vần quanh, thiên hạ mỹ nữ mặc hắn ta cần ta cứ lấy, chính là Giang Tâm Thành như cũ sẽ đem chính thành trở lên thời gian dùng ở tu luyện mặt trên, 200 năm thời gian tuy rằng liền một cái cảnh giới đều không có tăng lên, chính là Giang Tâm Thành lại đem công pháp chiến kỹ đều tu luyện tới rồi cũng đủ cao cảnh giới, càng là vì đột phá đánh hạ cực kỳ kiên cố cơ sở, cho nên giờ này khắc này liền tính là không có bất luận cái gì phụ trợ linh đang dịu dược, Giang Tâm Thành cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể đạp vỡ một mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào nhị mang cảnh, hơn nữa có thể bằng mau tốc độ thích ứng trước mặt thực lực, hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành bắt đầu đột phá. Thần hồn trong biển cuồn cuộn thần hồn chi lực hướng tới trói buộc chúng nó thần hồn mê cung đánh sâu vào qua đi, khổng lồ thần hồn mê cung nguy nga chót vót, tản ra vô tận quang huy, ở cất chứa thần hồn chi lực đồng thời, cũng ở giam cầm thần hồn chi lực tiêu thăng, hiện giờ thần hồn mê cung đã cất chứa không được nhiều như vậy thần hồn chi lực, cho nên cũ thần hồn mê cung đã tới rồi tan biến thời điểm, tân thần hồn mê cung đang ở ngo ngoe rục rịch, khổng lồ thần hồn chi lực từ các khiếu huyệt trung mãnh liệt mà đến. Cùng thần hồn trong biển thần hồn chi lực hội tụ ở bên nhau, hình thành một cổ xưa nay chưa từng có thủy tinh bão táp, hướng tới thần hồn mê cung nơi nào đó mãnh liệt mà đi. Đồng thời 81 chỉ thần hồn con bướm nhẹ nhàng bay múa, xuất hiện ở cái này địa phương, bắt đầu điên cuồng mà gặm cắn cứng cỏi vô cùng thần hồn mê cung. Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, cấu tạo ra 81 chỉ thần hồn con bướm cực kỳ lợi hại, cái miệng nhỏ gặm cắn chi gian. này chỗ cung tường tức khắc bị gặm cắn ra một đám hố động, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng tới cung tường bên kia thâm nhập qua đi. Thần cấp đỉnh xuân tầm hóa điệp vũ, cơ hồ có thể nói là tuyệt vọng vực sâu đứng đầu thần hồn công pháp chi nhất, đặc thù hiệu quả càng là kinh thiên động địa. Kẻ hèn đi thông nhị mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích căn bản ngăn không được này đó thần hồn con bướm gặm cắn. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu, này đổ thần hồn cung tường thượng đã bị 81 chỉ thần hồn con bướm gặm cắn ra một người đầu lớn nhỏ phá động. Giang Tâm Thành cũng thấy được củ thần hồn mê cung bên ngoài cái kia khổng lồ vô cùng tân thần hồn mê cung. Vô số thủy tinh sắc thần hồn chi lực dọc theo đầu người lớn nhỏ phá động nhảy vào tân thần hồn mê cung. Bị này áp suất rèn luyện vì càng thêm tinh thuần cùng sắc bén nhị mang cảnh thần hồn chi lực, sau đó đi vòng vèo trở về, hội tụ ở bên nhau, chờ đợi đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích kia một khắc. Thời gian chuyển dời, bị tân thần hồn mê cung rèn luyện thần hồn chi lực càng ngày càng nhiều, thần hồn cung tường thượng phá động cũng càng lúc càng lớn, mỗi một khắc Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, mênh mông thần hồn chi lực hội tụ thành kinh thiên động địa bảo táp, gào thét nhằm phía mấy trăm dặm lớn nhỏ cung tường phá động. Oanh! Chỉ là một lần đánh sâu vào, thần hồn cung tường liền bắt đầu lung lay sắp đổ, trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành lại lần nữa cổ động khởi rộng lượng thần hồn chi lực, lần thứ hai đánh sâu vào ở thần hồn cung tường mặt trên, ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt nổ vang, thần hồn cung tường thượng dần dần mà xuất hiện cái khe, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, chỉ là Giang Tâm Thành trong cơ thể thần hồn chi lực lại cũng ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành lấy ra trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể, uống huyết quỷ kiếm hạ xuống này thượng, tức khắc mang đến trọng lượng tinh thuần thần hồn chi lực, rít gào nhảy vào Giang Tâm Thành thần hồn hải, bổ sung Giang Tâm Thành tiêu hao, khiến cho Giang Tâm Thành có thể tiếp tục đánh sâu vào thần hồn cung tường. Ầm ầm ầm rầm rầm, tiếng gầm rú trung, thần hồn cung tường thượng cái khe đã khuếch trương tới rồi nắm tay lớn nhỏ, đã có cự lượng thần hồn chi lực dọc theo này đó cái khe nhảy vào tân thần hồn mê cung. Trải qua tân thần hồn mê cung rèn luyện lúc sau đi vòng vèo trở về, càng thêm hung mãnh mà đánh sâu vào thần hồn cung tường. Thần hồn cung tường áp lực càng lúc càng lớn, đối mặt lực đánh vào cũng càng ngày càng cường. Mỗi một khắc, cùng với một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, này một đổ thần hồn cung tường tức khắc sập xuống dưới. Mà theo này một đổ thần hồn cung tường sập, toàn bộ thần hồn mê cung lập tức giống như nhiều phần nặc bài giống nhau, bắt đầu tảng lớn mà sụp đổ. Trọng lượng thần hồn chi lực rít gào, gào rống. Nhào hướng một chỗ chỗ không chịu ngã xuống thần hồn cung tường, đem cả tòa cũ thần hồn mê cung hủy đi rơi rất tan tác, thực mau, cả tòa cũ thần hồn mê cung liền hoàn toàn sụp đổ, cuồn cuộn thần hồn chi lực gào thét nhảy vào tân thần hồn mê cung, ở tân thần hồn mê cung áp suất cùng rèn luyện hạ trở nên càng thêm tinh thuần cùng sắc bén, đồng thời làm lại thần hồn mê cung trung phóng xuất ra khủng bố hấp thu chi lực, đem phạm vi mấy vạn trăm triệu nội thần hồn vật chất đều hấp thu lại đây. Lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới, đồng thời trọng lượng nguyên lực chen chúc mà đến, làm Giang Tâm Thành thánh thể cùng nguyên lực cũng bắt đầu phát sinh lột xác, thần khí thịnh đường uy năng phát huy đến mức tận cùng, thịnh đường không gian trung tinh tinh như nước chảy giống nhau tiêu hao, khiến cho dũng lại đây thần hồn vật chất cùng nguyên lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ. Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác đến thực lực của chính mình tăng trưởng, cái loại cảm giác này quả thực giống như là hút nha phiến giống nhau. Sảng khoái làm người cả người vui sướng, phản phất sắp khát chết thời điểm uống lên một lọ nước trái cây, thậm chí so loại cảm giác này còn muốn vui sướng ngàn vạn lần, làm Giang Tâm Thành cơ hồ say mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ cùng Thôn Vệ Hoàng Vũ, còn có Càn Khôn Tiên Điển đều ở đâu vào đấy mà vận chuyển, tốc độ mau kinh người, có thần khí thịnh đường phụ trợ, ba loại công pháp vận chuyển lên chút nào sẽ không lẫn nhau can thiệp, kéo Giang Tâm Thành thực lực lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, thần hồn thánh thể, nguyên lực đều ở phát sinh lột xác, đều ở biểu phi tiến mạnh, đều ở mãnh liệt mà tăng trưởng, Giang Tâm Thành thực lực ở ngắn ngủn một ngày nội tiêu thăng mấy lần trở lên, hơn nữa tăng lên tốc độ chút nào không thấy thả chậm, còn ở tiếp tục tiến bộ vượt bậc, phạm vi mấy vạn trăm triệu nội thần hồn vật chất cùng nguyên lực mãnh liệt mênh mông mà hướng tới Giang Tâm Thành quán chú mà đến, tốc độ mau không thể tưởng tượng, tuyệt vọng vượt sâu thần hồn vật chất cùng nguyên lực so ám dạ quần đảo nồng đậm quá nhiều. Cũng tinh thuần quá nhiều, hấp thu lên tấn mãnh thực, đặc biệt là Giang Tâm Thành giờ này khắc này đang đứng ở đột phá thời điểm, hấp thu thần hồn vật chất cùng nguyên lực, tăng lên thực lực tốc độ mau làm Giang Tâm Thành đều cảm giác kinh ngạc, chương 1157, vững bước tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, loại này tấn mãnh tăng lên mới ngừng lại được, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực cũng ổn định ở nhị mang cảnh lúc đầu,

trợ giúp Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ tu luyện tăng lên, mà trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, thịnh đường không gian trung tinh tinh đã sắp hết sạch, Giang Tâm Thành cũng từ săn giết U Minh Quỷ Hoàng trên người được đến không ít tinh tinh, nếu không có như thế nói chỉ sợ thịnh đường không gian trung tinh tinh đã sớm dùng hết, hiện tại phải nhanh một chút tìm được nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi, nếu không một khi đã không có tinh tinh duy trì, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn sụp, nếu muốn tu luyện đến tam man cảnh không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, Giang Tâm Thành nhưng chờ không được lâu như vậy. Săn thú U Minh Quỷ Hoàng đã không phải Giang Tâm Thành chủ yếu mục tiêu, tìm kiếm phù hộ nơi mới là Giang Tâm Thành chủ yếu mục tiêu, một đường săn giết, Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ bay nhanh, tìm kiếm phù hộ nơi tung tích, thực mau lại là mấy tháng qua đi, Giang Tâm Thành rốt cuộc phát hiện nhân tộc tu luyện giả tung tích, đây là một cái bốn man cảnh nhân tộc tu luyện giả, đang ở săn giết một con trung vị U Minh Quỷ Hoàng, này chỉ trung vị U Minh Quỷ Hoàng thực lực tương đương với tam man cảnh sao trời nguyên sĩ. Sau cái này bốn man cảnh nhân tộc tu luyện giả thực lực kém không ít, chính là ngay cả như vậy bốn man cảnh nhân tộc tu luyện giả cũng đánh rất là cố hết sức, ước chừng hao phí mấy cái canh giờ, bốn man cảnh nhân tộc tu luyện giả mới đánh chết này chỉ trung vị U Minh Quỷ Hoàng, được đến này thi thể, vui vẻ ra mặt mà thu hảo thi thể, đang chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi, ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa nhiều một nhân tộc tu luyện giả, di, vị này huynh đệ cũng ở săn thú U Minh Quỷ Hoàng sao? Muốn hay không cùng nhau ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, nhìn đến Giang Tâm Thành, cái này bốn man cảnh râu sồn tu luyện giả vội vàng hô, đầy mặt nhiệt tình chi sắc, hắn cũng không có dùng thần hồn tra xét Giang Tâm Thành thực lực, làm như vậy tự nhiên là vì tránh cho phát sinh hiểu lầm, nhìn đối hắn không hề đề phòng râu sồn tu luyện giả, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân hình vừa động xuất hiện ở râu sồn tu luyện giả bên người, hảo, đa tạ huynh đài, đều là người một nhà, nói cái gì đa tạ, đi thôi. Ta ở số trăm triệu trong ngoài có một cái tiểu doanh địa, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Râu sồn tu luyện giả hơi hơi mỉm cười, mang theo Giang Tâm Thành triệu chính mình doanh địa cấp trì mà đi, chương 1158, Tứ Phương Thành. Cùng ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc so sánh với, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhóm liền đoàn kết quá nhiều, đối mặt U Minh quỷ tộc cái này xưa nay chưa từng có khủng bố địch nhân, sinh tử nguy cơ tùy thời đều có khả năng đã đến. Nếu là không đoàn kết nói tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đã sớm diệt vong, lẫn nhau chi gian coi là huynh đệ tỷ muội, đây là tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc có thể sinh tồn lâu như vậy chính yếu nguyên nhân chi nhất, cùng nhau trông coi, đoàn kết nhất trí, cơ hồ không phân người ta, cho nên cho dù râu sồng tu luyện giả là lần đầu tiên nhìn đến Giang Tâm Thành, lại không ngại ngại hắn đem Giang Tâm Thành làm như nhân tộc huynh đệ, hảo hảo mà khoản đãi hắn, tiếp đón hắn. Râu sồn tu luyện giả doanh địa xây cất ở một khối cự thạch giữa, này khối cự thạch là thiên nhiên che chắn thạch, chung quanh lại bố trí tầng tầng trận pháp, nhưng thật ra rất là độc đáo. Tiến vào cự thạch về sau, ánh vào mi mắt chính là một cái rộng mở lịch sự tao nhã tiểu nhà cửa, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được tán thưởng, không nghĩ tới cái này râu sồn tu luyện giả nhìn hào phóng, kỳ thật đọc đủ thứ thi thư, bằng không cũng bố trí không ra như vậy có ý tứ tiểu doanh địa, oánh oánh, làm điểm hảo đồ ăn đoan lại đây. Đúng rồi đem ta trân quý thương cá rượu cũng lấy hai đàn lại đây, vừa đi tiến doanh địa, râu sồng tu luyện giả lập tức đối với tiểu nhà cửa hô, làm Giang Tâm Thành sửng sốt, vội vàng thúc giục thần hồn tra xét rõ ràng, ngạc nhiên phát hiện cũng không có ở tiểu nhà cửa trung phát hiện cái gì tu luyện giả tung tích, chính là lúc này tiểu nhà cửa chỗ sâu trong rõ ràng truyền đến nữ tử kiều Mỹ thanh âm, tốt, phu quân, lập tức liền chuẩn bị tốt, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Thông qua thanh âm lúc này mới tra xét tới rồi dấu vết để lại, ở tiểu nhà cửa bên trong quả nhiên cất giấu một cái tướng mạo cực hảo nữ tử, ôn nhu điềm tĩnh, biết tính như nước, hay là này tòa tiểu nhà cửa là nàng bố trí, chỉ là cái này cực kỳ xinh đẹp nữ tử thực lực chỉ có một mang cảnh lúc đầu, chính là lại có thể tránh thoát Giang Tâm Thành tra xét, trên người hẳn là mang theo cái gì kỳ dị huyền khí, hoặc là chính là tu luyện lợi hại ẩn nấp chiến kỹ, vị này huynh đệ không biết như thế nào xưng hô. Ta là Tứ Phương Thành một cái nhàn tản âm u thợ săn Vương Trọng, mỗi ngày tại đây chung quanh săn thú U Minh quỷ tộc, tu luyện tăng lên, vị này huynh đệ cũng là Tứ Phương Thành sao? Râu sồn tu luyện giả Vương Trọng cười hỏi, đồng thời mang theo Giang Tâm Thành đi vào tiểu nhà cửa trung ương trong đình, thỉnh Giang Tâm Thành ngồi xuống, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, cũng không có nói chính mình đến từ chính ám dạ quần đảo, miễn cho đưa tới hoài nghi, hoặc là tiết lộ tin tức này, làm tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc biết. Đưa tới này đó U Minh quỷ tộc điên cuồng trả thù, phải biết rằng nếu không phải Giang Tâm Thành nói, chỉ sợ 200 năm trước U Minh quỷ tộc đã thông 11 tầng thiên, làm ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu tương liên, khiến cho ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu trở thành U Minh quỷ tộc phản công thần châu đại thế giới căn cứ. Giang Tâm Thành phá hủy U Minh quỷ tộc mấy chục vạn năm vấn vương cùng một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt, toàn bộ U Minh quỷ tộc đối Giang Tâm Thành có thể nói là hận thấu xương. Một khi làm tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc đã biết Giang Tâm Thành đã đến, chỉ sợ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc đều sẽ chen chúc mà đến, đem Giang Tâm Thành cấp xé thành mảnh nhỏ ăn luôn. Bởi vậy về chính mình đến từ ám dạ quần đảo tin tức Giang Tâm Thành sẽ nghiêm khắc bảo mật, không cho tuyệt vọng vực sâu bất luận kẻ nào biết. Trừ phi có một ngày hắn có đủ thực lực, lúc này mới sẽ công khai chuyện này. Ta là Giang Tâm Thành, là từ khắc phù hộ nơi mà đến, săn thú thời điểm đi quá xa, lại bị một đám U Minh quỷ hoàng đuổi giết, cho nên trốn có điểm xa, hiện tại đã hồi không đến phù hộ nơi. Không nghĩ tới thế nhưng gặp Vương Huynh, còn thỉnh Vương Huynh nói cho ta khoảng cách nơi này gần nhất phù hộ nơi ở đâu. Giang Tâm Thành cười hỏi, Vương Trọng gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt bội phục chi sắc, thì ra là thế. Không nghĩ tới Giang Huynh thế nhưng có thể từ khác phù hộ nơi đi vào nơi này, như thế thực lực quả thực kinh người. Phải biết rằng tuyệt vọng vực sâu đại đa số nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú cả đời đều chỉ dám ở nhà mình phù hộ nơi hoạt động, căn bản không dám đi trước khác phù hộ nơi. Đúng rồi, khoảng cách nơi này gần nhất phù hộ nơi chính là Tứ Phương Thành, liền ở chúng ta phía đông 1.000 năm ánh sáng ngoại, khoảng cách nơi này cũng không xa, lấy Giang Huynh đệ thực lực 10 ngày nửa tháng là có thể đủ chạy tới. Lúc này tên kia mạo mỹ nữ tử cầm hai vò rượu lại đây, Vương Trọng vì Giang Tâm Thành giới thiệu nói, đây là ta nương tử Triệu Oánh Oánh, vị này chính là đến từ cái khác phù hộ nơi Giang Tâm Thành huynh đệ, gặp qua tẩu tử. Giang Tâm Thành cười hành lễ, Triệu Oánh Oánh vội vàng đáp lễ lại đây, không nghĩ tới Giang Đại Ca thế nhưng là từ khác phù hộ nơi đi vào nơi này, Giang Đại Ca thực lực nhất định không giống người thường, thực mau Triệu Oánh Oánh cũng đem một ít rượu và thức ăn bưng đi lên. Bồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn uống no đủ lúc sau, Giang Tâm Thành cáo biệt Vương Trọng cùng Triệu Oánh Oánh, hướng tới Vương Trọng chỉ điểm phương hướng chạy tới Tứ Phương Thành. Chỉ là vừa mới rời đi Vương Trọng tiểu doanh địa, Giang Tâm Thành liền gặp một cái trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, này chỉ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu đem binh khí, thân hình giống như lưu quang, nơi nơi chạy như bay tuần tra, tự hồ là ở tra xét cái gì. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, chỉ huy âm u phân thân tiếp cận qua đi, ám đạo hay là này chỉ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng ở tìm Vương Trọng bọn họ, vẫn là ở săn thú những người khác tộc tu luyện giả đâu, vật nhỏ, ngươi có hay không ở gần đây phát hiện nhân tộc tu luyện giả tung tích. Nhìn đến Giang Tâm Thành, này chỉ ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng lập tức lạnh giọng hỏi, âm u phân thân lập tức lắc đầu, không có phát hiện, bất quá ta đang tìm nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, muốn săn thú bọn họ. Kẻ hèn một cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng, cư nhiên còn dám chạy đến nơi đây săn thú nhân tộc cùng nguyên thú, thật sự là không biết sống chết, nhân lúc còn sớm lăn trở về đi tu luyện, chờ đến đột phá trung vị U Minh Quỷ Hoàng chi cảnh lại lăn trở về tới. Nghe nói lời này ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mà mắng chửi nói, âm U phân thân liên tục gật đầu, là, đại nhân, ta đây liền rời đi, chậm đã, trước không cần đi, ta còn có chút sự tình muốn ngươi làm. Nhìn đến âm u phân thân phải đi, ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xanh đậm sắc trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị chi sắc, thân hình vừa động đi vào âm u phân thân bên cạnh, bắt lấy hắn đầu, đi, cùng ta ở chung quanh chuyển một vòng, nhìn xem dùng ngươi có thể hay không dụ dỗ một ít đệ tam bước nhân tộc cùng nguyên thú ra tới, đến lúc đó ta liền tránh ở ngươi chung quanh, nếu là có đệ tam bước nhân tộc cùng nguyên thú bị ngươi dẫn ra tới, ta liền ra tay giết bọn họ, cái này. Âm U phân thân mặt mang do dự, ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng sắc mặt lạnh lùng, như thế nào, ngươi dám không từ, là, đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Nhìn đến ba đầu sáu tay U Minh Quỷ tộc âm lãnh bộ dáng, âm U phân thân lập tức ra vẻ sợ hãi gật đầu nói, đáp ứng rồi ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng, chương 1159, cự thành. Ngươi nhưng thật ra thức thời, không phải cái gì ngu xuẩn. Nhìn đến âm u phân thân ngoan ngoãn đáp ứng, ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng lạnh lùng cười, bắt lấy âm u phân thân đầu liền triều nơi xa cấp trì mà đi, phía trước có cái chết rừng rậm, ở nơi đó lui tới nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tương đối. A, ngươi! Ngươi là thứ gì? Ba đầu sáu tay U Minh Quỷ Hoàng nói còn không có nói xong, cũng chỉ giác trước mắt quang mang lộng lẫy, một phen màu đỏ sậm trường kiếm chính chính mà đâm trúng hắn u hạch, làm hắn liền phản ứng thời gian đều không có. 5.000 kiếm lóe cùng phá quân tinh mang kết hợp, tốc độ mau không thể tưởng tượng, làm ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị dứt khoát lưu loát mà phá hủy u hạch. Vừa mới âm u phân thân cùng ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng lá mặt lá trái, một phương diện làm ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng thả lỏng cảnh giác, về phương diện khác cũng cho Giang Tâm Thành cùng thần khí thịnh đường tra xét ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng thân thể thời gian. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tới rồi ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng u hạch nơi. Sau đó Giang Tâm Thành bản thể cầm trong tay uống huyết quỷ kiếm, thêm vào phá quân tinh mang, bằng mau tốc độ lao ra thịnh đường không gian, thế như chẻ tre mà phá hủy này đầu thực lực có thể so với bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng u hạch, thuận lợi mà hấp thụ hắn thần hồn chi lực cùng huyết nhục tinh hoa, đương nhiên còn có hắn trên người tàn lưu trân quý tài liệu. Một tôn trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng thi thể làm Giang Tâm Thành thần hồn chi lực trực tiếp tiêu lên tới nhị mang cảnh hậu kỳ, thực lực tăng lên một mảng lớn, khoảng cách nhị mang cảnh đỉnh đã rất gần. Cái này làm cho Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm thán quả nhiên săn thú u minh quỷ tộc mới là tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp, hơn nữa cơ hồ không có gì tác dụng phụ. Đồng thời Giang Tâm Thành thánh thể cũng tăng lên một mảng lớn, tổng hợp thực lực được đến tiêu thăng, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành thu hảo khối này trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng thi thể, chuẩn bị bắt được tứ phương thành bán. Đến nỗi Giang Tâm Thành phía trước vì cái gì không khống chế được ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng, đem hắn nô dịch xuống dưới, chủ yếu là bởi vì ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng thần hồn quá cường đại, lấy Giang Tâm Thành phía trước thực lực còn không chịu nổi hắn âm u khế ước. Bất quá theo thực lực tiêu thăng một mảng lớn, Giang Tâm Thành hiện giờ đã có thể miễn cưỡng thừa nhận trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng âm u khế ước. Nếu là lần sau tái ngộ đến trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng, Giang Tâm Thành liền sẽ nghĩ cách đem này nô dịch, như vậy chẳng những có thể trên diện rộng độ tăng lên chính mình tổng hợp thực lực, còn có thể nhiều một ít sai sử nô bộc. Chạy tới tứ phương thành trên đường, Giang Tâm Thành lại gặp mấy chỉ giống ba đầu sáu tay u minh quỷ hoàng giống nhau người săn thú, ở nhân tộc cùng nguyên thú săn thú u minh quỷ tộc đồng thời, này đó u minh quỷ tộc cũng đi tới tứ phương thành phù hộ nơi chung quanh săn thú nhân tộc cùng nguyên thú. U minh quỷ tộc đối nhân tộc cùng nguyên thú tới nói có thể nói là đại bổ chi vật, cắn nuốt tiêu hóa lúc sau thực lực tiêu phi tiến mạnh, đồng dạng nhân tộc cùng nguyên thú đối với u minh quỷ tộc tới nói cũng là đại bổ chi vật, ăn luôn nhân tộc cùng nguyên thú lúc sau u minh quỷ tộc thực lực đồng dạng có thể tiêu phi tiến mạnh. Bất quá chỉ xem u minh quỷ tộc dám ở tứ phương thành chung quanh săn thú nhân tộc cùng nguyên thú, mà tứ phương thành nhân tộc cùng nguyên thú chỉ dám ở tứ phương thành chung quanh hoạt động, liền có thể nhìn ra ở nhân tộc cùng u minh quỷ tộc chém giết giao phong trung, nhân tộc ở vào tuyệt đối hạ phong, nhân tộc cùng nguyên thú chỉ có thể lưng dựa phù hộ nơi, ở phù hộ nơi chung quanh săn thú u minh quỷ tộc, chính là u minh quỷ tộc lại tung hoành tuyệt vọng vượt sâu các nơi, giết đến phù hộ nơi chung quanh săn thú nhân tộc cùng nguyên thú, giữa hai bên ai mạnh ai yếu rõ ràng có thể thấy được. Cái này làm cho Giang Tâm Thành lại lần nữa tin tưởng biết tuyệt vọng vượt sâu tình huống là cỡ nào nguy cấp. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thật là ở kéo dài hơi tàn, từng tòa phù hộ nơi sừng sững với tuyệt vọng vượt sâu các nơi, không biết khi nào liền sẽ bị u minh quỷ tộc công phá, sau đó toàn bộ phù hộ nơi đếm không hết nhân tộc cùng nguyên thú cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, lưu lạc trở thành u minh quỷ tộc đồ ăn. Tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc giống như là trong gió ánh nến, không biết khi nào liền sẽ bị thổi tắt. Nơi này u minh quỷ tộc thế lực ước chừng là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc gấp trăm lần trở lên. Một đường giết chóc săn thú, Giang Tâm Thành lại thu hoạch số chỉ u minh quỷ hoàng, thực lực được đến tiến thêm một bước tăng lên, khoảng cách tứ phương thành cũng càng ngày càng gần, gặp được nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến mỗi một khắc, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa huy hoàng vô cùng khổng lồ thành trì. Này tòa cự thành phạm vi vô biên vô hạn, cho dù lấy Giang Tâm Thành thần hồn chi lực thế nhưng cũng tra xét không đến này tòa cự thành phạm vi có bao nhiêu đại, phải biết rằng có âm u phân thân Giang Tâm Thành tra xét phạm vi ước chừng có mấy chục vạn trăm triệu phạm vi, nói cách khác này tòa cự thành ít nhất cũng có mấy chục vạn trăm triệu phạm vi, cả tòa cự thành vuông vức, mặt trên thủ sẵn một cái nửa vòng tròn hình khổng lồ điện phủ trung che kín các loại huyền diệu tuyệt luân trận pháp, còn có vô số tu luyện giả tuần tra các nơi, u minh quỷ tộc một khi quy mô tiến công. Ở tại điện phủ bên trong tu luyện giả nhóm liền có thể trước tiên phát hiện, sau đó cho địch nhân trí mạng đã kích. Này tòa cự thành toàn bộ đều bị cuồn cuộn vô biên điện phủ che lại, hiển nhiên là vì phòng bị từ bầu trời lẻn vào địch nhân, tường thành ước chừng có vạn dặm cao, mấy chục vạn dặm hậu, sử dụng đặc chế nham thạch đúc liền, hơn nữa tường thành cùng điện phủ tương liên, làm cho cả cự thành bị chặt chẽ mà bao vây ở tường thành cùng điện phủ bên trong, bốn phương tám hướng không có góc chết, lớn nhất trình độ mà ngăn cách U Minh quỷ tộc xâm lấn, khổng lồ, rộng lớn, cuồn cuộn. Còn có không thể tưởng tượng, đây là tứ phương thành cấp gian tâm thành đệ nhất cảm giác, thậm chí thông qua thần khí thịnh đường tra xét, gian tâm thành phát hiện đúc liền tứ phương thành tường thành cùng điện phủ bị mấy ngàn vạn trận pháp bao phủ, có thể nói phòng thủ kiên cố, liền tính lấy gian tâm thành thực lực, mặc dù là toàn lực ra tay cũng oanh không phá một đoạn tường thành, có thể thấy được tứ phương thành chắc chắn, thật lớn vô cùng. Tứ phương thành chỉ khai mấy chục cái cửa thành, mỗi cái cửa thành chỉ có vài trăm thước phạm vi, mỗi cái cửa thành đều trấn thủ số lượng kinh người đệ tam bước tu luyện giả, thậm chí mỗi một tòa cửa thành thủ vệ thống lĩnh thế nhưng là năm mang cảnh sao trời nguyên sĩ, có thể thấy được tứ phương thành đối cửa ra vào giám sát chi nghiêm khắc, đương nhiên quan trọng nhất là canh phòng nghiêm ngặt U Minh quỷ tộc đánh vào trong đó. Nhìn đến gian tâm thành hướng tới tứ phương thành tới rồi, phụ trách trấn thủ cửa thành đệ tam bước tu luyện giả nhóm lập tức lấy ra nhiều loại dò xét công cụ, còn thỉnh đại nhân chờ, chờ chúng ta tra xét xong rồi mới có thể đi vào. Hảo. Gian tâm thành gật gật đầu, biết đây là đề trung chi ý, nhìn đến gian tâm thành đáp ứng tra xét, trấn thủ cửa thành đệ tam bước tu luyện giả hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không hề như vậy khẩn trương, thần hồn chi lực rót vào tra xét công cụ, đối với gian tâm thành tra xét lên, là nhân tộc, không phải U Minh quỷ tộc, không có cố ý che chắn chủng tộc hơi thở, có thể xác định là nhân tộc, có thể an toàn cho đi, tứ phương thành hoan nghênh ngài, tôn kính người săn thú đại nhân. Chương 1160, tuyệt vọng địa ngục. Một đám đệ tam bước thủ vệ giả cung kính mà hướng tới gian tâm thành hành lễ, ngay cả vị kia năm mang cảnh thủ vệ thống lĩnh đều hướng tới gian tâm thành gật đầu ý bảo, trên mặt xẹt qua một mặt tôn kính chi sắc, đối với này đó hành tẩu với trong bóng tối, săn giết U Minh quỷ tộc nhân tộc tu luyện giả, tuyệt vọng vượt sâu bất luận cái gì một nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực đều sẽ cung kính lấy đãi, bởi vì chính là những người này mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, săn giết một đám U Minh quỷ tộc, làm nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc trở nên càng thêm an toàn. Gian tâm thành cũng khẽ gật đầu, đi vào cửa thành, xuyên qua ước chừng từng có mấy chục vạn dặm cửa thành, gian tâm thành ngạc nhiên phát hiện chính mình đi tới một cái vô cùng hùng vĩ thế giới, bước vào tứ phương trong thành. Ánh vào mi mắt đó là một viên khổng lồ vô cùng sao sáu cánh thần, này viên sao sáu cánh thần ước chừng có mấy ngàn vạn trăm triệu phạm vi, giống như nhất cực phẩm thủy tinh, tản ra huy hoàng vô cùng sao trời quang mang, bao quát phạm vi vô số, to như vậy tứ phương thành chính là lấy này viên sao sáu cánh thần vì trung tâm xây cất mà thành, tứ phương trong thành mọi người tộc cùng nguyên thú đều đắm chìm trong này viên sao sáu cánh thần quang mang dưới, khiến cho âm sát chi lực vô pháp xâm nhập trong cơ thể. Này viên sao sáu cánh thần chủ nhân chính là tứ phương thành thành chủ, tứ phương thành chủ đem thần hồn sao trời thăng nhập trên 9 tầng trời, tản ra vô tận quang mang, xua tan mãnh liệt mà đến âm sát chi lực, phù hộ toàn bộ tứ phương thành sở hữu sinh linh, một khi sao sáu cánh thần ngã xuống, toàn bộ tứ phương thành đều sẽ suy sụp xuống dưới, trở thành lịch sử mây khói, tứ phương trong thành sở hữu cư dân cũng sẽ bị âm sát chi lực ăn mòn mà chết, trừ phi thực lực đạt tới đệ tam bước, căn cứ này viên hoàn chỉnh sao sáu cánh thần. Tất cả mọi người có thể biết được tứ phương thành chủ thực lực, sáu mang cảnh đỉnh, khoảng cách trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh đã không xa, ở tuyệt vọng vực sâu, tình hình trung hạ chỉ có tam mang cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể dâng lên thần hồn sao trời, phù hộ một phương ổn định, thành lập một cái phù hộ nơi, làm vô số người tộc cùng nguyên thú miễn với âm sát chi lực ăn mòn, đồng thời này đó phù hộ ở tam mang cảnh trở lên tu luyện giả dưới trướng nhân tộc cùng nguyên thú nhóm sẽ đem thần hồn chi lực rót vào thần hồn thạch. Mỗi năm đều sẽ nộp lên nhất định số lượng thần hồn thạch, cung cấp phù hộ nơi chủ nhân sử dụng tăng lên. Tứ phương thành tự nhiên cũng là như thế này, tứ phương thành chủ phù hộ toàn bộ tứ phương thành cư dân, mà tứ phương trong thành vô số nhân tộc cùng nguyên thú mỗi năm đều sẽ ngưng tụ nhất định thần hồn thạch nộp lên cấp tứ phương thành chủ. Trừ bỏ này viên nhất lộng lẫy hoàn chỉnh sao sáu cánh ở ngoài, tứ phương thành dưới vòng trời còn có trăm ngàn viên sao năm cánh, bốn mang tinh, tam mang tinh, nhị mang tinh, thậm chí với một mang tinh. Này đó tự nhiên chính là ở tại tứ phương thành đệ tam bước tu luyện giả, bọn họ cũng một đám dâng lên thần hồn sao trời, chiếu rọi tứ phương thành, làm cho cả tứ phương thành càng thêm an toàn ổn định, đồng thời cũng chương hiển tứ phương thành thế lực, mấy ngàn viên sao trời bốc lên với tứ phương thành phía trên, phóng xạ ra đếm không hết tinh quang, cộng đồng hợp thành tứ phương thành cái này phù hộ nơi, phù hộ vô số người tộc cùng nguyên thú, hít sâu một hơi, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, đi vào hàng đêm tinh quang lộng lẫy tứ phương thành, hối vào rộn ràng nhốn nháo dòng người giữa. Toàn bộ tứ phương thành quy hoạch rất là hợp lý, đường phố rộng mở, phòng ốc chỉnh tề, các loại chợ có quy luật mà phân bố. Tới rồi nơi này, giang tâm thành thần hồn chi lực rốt cuộc không hề bị đến âm sát chi lực áp chế, có thể nháy mắt ra xét đến phạm vi trăm vạn trăm triệu tình huống, dễ như trở bàn tay mà tìm được rồi muốn đi địa phương. Đệ nhất tàng thư quán, tứ phương thành lớn nhất tàng thư quán, đồng thời cũng là tứ phương thành chủ xây cất tàng thư quán, bên trong phóng đếm không hết điển tịch, có thể tùy ý tu luyện giả quan kháng, bất quá chỉ có đệ tam bước tu luyện giả mới có tư cách lật xem sở hữu tàng thư. Bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả chỉ có thể đủ ở dưới mấy tầng đọc sách, thân hình vừa động, mấy cái hô hấp chi gian, giang tâm thành liền tới rồi đệ nhất tàng thư quán. Đệ nhất tàng thư quán người trong người tới hướng, đại đa số đều là bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả, ngẫu nhiên cũng có đệ tam bước tu luyện giả lui tới, bất quá số lượng cực nhỏ, thậm chí giang tâm thành còn thấy được một cái sinh tai mèo, tướng mạo cực kỳ điềm mỹ đệ tam bước nguyên thú. Đệ tam bước nguyên thú đã có thể biến hóa trở thành hình người, hơn nữa có được chính mình linh trí, có thể nói chuyện phiếm, cùng nhân tộc không hề hai dạng khác biệt. Bất quá bởi vì nào đó nguyên thú yêu thích, chúng nó ở biến hóa trở thành hình người bộ dáng thời điểm thường thường sẽ lưu trữ một ít nguyên thú đặc thù, thậm chí biến thành hình thù kỳ quái nhân loại, cho nên phân biệt lên đảo cũng không khó. Đương nhiên cũng có một ít đệ tam bước nguyên thú sẽ trở nên cùng nhân tộc giống nhau như đúc, khi đó muốn phân biệt ra tới khó khăn liền khá lớn. Này chỉ sinh tai mèo, tướng mạo giống quá nhân tộc thiếu nữ hiển nhiên chính là đệ tam bước nguyên thú, bởi vì là lần đầu tiên nhìn đến đệ tam bước nguyên thú, lại còn có biến thành nhân tộc, giang tâm thành nhưng thật ra nhìn nhiều này chỉ nguyên thú thiếu nữ vài lần, tự hồ là đã nhận ra giang tâm thành ánh mắt, nguyên thú thiếu nữ hướng tới giang tâm thành nhìn lại đây, thần hồn dao động chi gian phát hiện giang tâm thành cũng là đệ tam bước tu luyện giả, không khỏi triều hắn xinh đẹp cười, đi vào đệ nhất tàng thư quán. Giang Tâm Thành cũng đối nàng hơi hơi mỉm cười, đi vào kệ sách trước bắt đầu lật xem lên. Giang Tâm Thành cũng không có trực tiếp đi trước tối cao mấy tầng, mà là từ tầng thứ nhất một chút lật xem lên, hắn muốn từ đầu hiểu biết tuyệt vọng vượt sâu tình huống, sau đó xác định về sau nên làm như thế nào. Theo từng cuốn điển tịch lật xem qua đi, Giang Tâm Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, tuyệt vọng vượt sâu tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong, xa xa so Tả Khâu Nguyên Tôn, Lôi Hiếu Phỉ đám người miêu tả càng thêm hắc ám, to như vậy tuyệt vọng vượt sâu các nơi cơ hồ đều là u minh quỷ tộc thiên hạ, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cực kỳ hiếm thấy, hoặc là có thể nói nhân tộc cùng nguyên thú giống nhau đều giấu ở phù hộ nơi không dám đi ra ngoài, phù hộ nơi bên ngoài đều là u minh quỷ tộc nhạc viên, toàn bộ tuyệt vọng vượt sâu cơ hồ chính thành chính trở lên nhân tộc cùng nguyên thú nhất sinh nhất thế đều sống ở phù hộ nơi, thẳng đến tử vong, hoặc là bị u minh quỷ tộc công phá phù hộ nơi. Sau đó cắn nuốt ăn luôn, rất ít có nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú dám ở phù hộ nơi bên ngoài hành tẩu, bởi vì phù hộ nơi bên ngoài u minh quỷ tộc quá nhiều, mười rời đi phù hộ nơi, tiến vào tuyệt vọng vực sâu săn giết u minh quỷ tộc nhân tộc cùng nguyên thú, ít nhất có 6-7 cái đều sẽ vừa đi không trở về, bất luận cái gì một cái dám ở tuyệt vọng vực sâu giữa hành tẩu nhân tộc cùng nguyên thú, đều là phù hộ nơi giữa sinh hoạt nhân tộc cùng nguyên thú trong mắt cường giả. Thí dụ như Giang Tâm Thành đã từng gặp được quá Vương Trọng, ở tuyệt vọng vực sâu u minh quỷ tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thêm lên thực lực liền u minh quỷ tộc 1% đều không có, có thể nghĩ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc là cỡ nào thế nhược, hơn nữa cùng giai u minh quỷ tộc cơ hồ đều có thể đủ đánh chết cùng giai nhân tộc cùng nguyên thú, thậm chí có thể vượt cảnh giới đánh chết nhân tộc cùng nguyên thú, hơn nữa có âm sát chi lực phụ trợ. Tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc bị u minh quỷ tộc áp chế cơ hồ không có đánh trả chi lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.